Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287, màu trắng con rắn nhỏ. 2 giây đồng hồ sau khi Shiranui Zenma bản thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Hai mắt hiện ra màu tím tiên văn, nhưng là đang đứng ở tiên nhân hình thức trạng thái từ lúc ảnh phân thân đem ngắn nam tử đưa đến. Bên cạnh hắn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiên nhân hình thức, nhưng thật sự coi ảnh phân thân chiến bại thời điểm. Hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, thật không hổ là tam nhẫn một trong Orochimaru, Shiranui Zenma một. Bên thu hồi thú ngụy vẽ văn chương cùng quyển trục, một bên Từ Tốn nói, trên người hắn màu đỏ thẫm chakra liền dũng động không ngừng, Orochimaru trên trán che kín mồ hôi lạnh, trong ánh mắt mây đen tầng tầng, cắn răng nói không ra lời, hống, hống, 8 con rắn to một trận gào thét, lúc này miệng phun nọc độc, thẳng đến Shiranui Zenma mà đến. Shiranui Zenma lạnh rên một tiếng, lập tức hai tay nhanh kết ấn, màu đỏ thắm chakra trong nháy mắt hình thành hỏa độn áo giáp bao vây toàn thân. Đồng thời thuộc về tiên thuật lớn lao khí tức tràn ngập ra tiên pháp Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương chính là Phật giáo trong truyền thuyết huy hoàng thần linh. Có, không thể lay động, tâm ý nếu gọi danh tự này. Đương nhiên sẽ không là bình thường nhẫn thuật, chỉ thấy hỏa độn áo giáp ánh sáng tỏa sáng. Lửa cháy đỏ rực đằng nhiên hóa thành huyễn bạch vẻ. Mặt trời bình thường rừng rực cùng chói mắt. Trực tiếp liền đem Shiranui Zenma dưới chân đại điện rong làm dung nham. Mặt ngoài xem ra, Bất Động Minh Vương chính là hỏa độn áo giáp tiên thuật bản. Nhưng uy lực nhưng có khác biệt một trời một vực. Hơn nữa độ khó cũng là không phải bình thường, từ mấy tháng trước lần thứ nhất thử nghiệm đến hiện. Tại, Shiranui Zenma căn bản không tính là nắm giữ. Sức nóng không bị khống chế địa tràn ra. Bản thân nhiệt độ dưới cái nhìn của hắn cũng còn lâu mới có được đến cực hạn, thậm chí có thể nói. Hiện tại tiên pháp Bất Động Minh Vương chỉ là một cái mô hình thuật này chân chính hoàn thành. Sợ rằng phải chờ tới Shiranui Zenma tiên nhân hình thức đại thành sau khi mới được tốt ở chỗ này. Chỉ có kẻ địch, sức nóng tràn ra một ít cũng không đáng kể ở huyễn màu trắng rừng rực diễm quay nướng dưới. Ở gần Orochimaru cùng đầu rắn hầu như trong nháy mắt hóa thành than cốc. 8 con rắn to phun ra nọc độc chưa gần người, liền dồn dập hóa khí tiêu tan. Shiranui Zenma nắm chặt vũ triệt, nhắm thẳng vào một cái màu trắng đại xà trường. Vũ triệt ánh sáng tỏa sáng, đảo mắt hóa thành 100 mét chi trường. Đồng thời huyễn bạch liệt diễm cũng từ Bất Động Minh Vương áo giáp bên trên lan tràn đến 100 mét. Thân đao, mênh mông sức nóng ở thung lũng gào thét, sương mù hừng hực, chỉ nghe Shiranui Zenma hét lớn một tiếng. Dài 100 mét nhận lúc này từ một cái bạch xà đầu vuông góc chém xuống, lưỡi dao rơi xuống đất thời. Gian, bạch xà tức toàn thân hóa thành than cốc, từng tấc vỡ diệt. Mắt thấy vậy, còn lại 7 con rắn to không không kinh hãi. Thân thể trực tiếp phân liệt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn màu trắng con rắn nhỏ. Mỗi cái cũng chưa tới dài nửa mét. Hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng bỏ chạy. Shiranui Zenma trong tay vũ triệt lại trường. Hóa thành dài ngàn mét nhận. Rừng rực diễm ngang trời, lập tức hắn cầm trong tay dài ngàn mét nhận. Gần địa quét qua. Tảng lớn màu trắng con rắn nhỏ liền biến thành cho bụi trải qua trước cùng Shiranui Zenma. Ảnh phân thân một phiên ác chiến, Orochimaru sức chiến đấu đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Lúc này ở Shiranui Zenma bản thể trước mặt liền một tia sức lực chống đỡ lại cũng không, nhưng hắn sống sót bản lĩnh vẫn như cũ, có thể nói là nhẫn giới số 1. Mắt thấy bị diệt đi hơn nửa. Ngàn ngàn vạn vạn màu trắng con rắn nhỏ càng tiếp theo lại một phân liệt. Từ từ một mảnh tiếp tục hướng về 4 phương 8 hướng chạy tứ tán, nhìn khắp núi khắp cả cốc màu trắng con rắn nhỏ, Shiranui Genma nhất thời cảm thấy vướng tay chân, nếu là có một cái Tosuka no Tsurugi là tốt rồi. Nhưng hắn hiển nhiên không có Tosuka no Tsurugi. Mặc dù có, hiện tại lại triển khai cũng không dùng Shiranui Genma, chỉ được phân ra mấy ảnh phân thân. Cùng bản thể cùng cực truy sát, đảo mắt công phu liền giết không biết mấy vạn điều màu trắng con rắn nhỏ bên trong thung lũng. Sương mù sớm đã bị đánh tan hơn nửa, vào mắt đều là từng cái hình rắn vỡ vụn, than cốc trụ sở bí mật cũng đã là ngói vỡ. Tường đổ chỉ chốc lát sau, truy sát bạch xà mấy cái ảnh phân thân dồn dập giải trừ. Ký ức trở về bản thể Shiranui Genma nhíu mày, thiếu một cái, có điều một lát sau, một cái ảnh phân thân liền thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Trong tay cầm lấy một cái màu trắng con rắn nhỏ, ta truy bạch xà chạy đến phụ cận một dòng sông bên trong. Ta cảm giác rất khả năng có xà chạy thoát, đã bắt mấy cái trở về, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Shiranui Genma không khỏi thở dài, quả nhiên Orochimaru không phải tốt như vậy, giết tiếp nhận mấy cái tiểu bạch xà. Ảnh phân thân đang muốn tự mình giải trừ, hắn liền vội vàng nói câu, chờ đã, đem nơi này căn cứ xử lý một chút, xem trước một chút còn có người sống hay không, ta một hồi đưa mấy cái ám bộ ninja lại đây giúp ngươi. Ảnh phân thân gật đầu, tốt, dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bắt đầu ở trụ sở bí mật ngói vỡ tường đổ bên trong tìm tòi Shiranui Genma thì lại một tay kết ấn vỗ một cái mặt đất, dùng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.